Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 275, ung dung thủ thắng. Đa tạ thánh xuống, Dương Phong có chút xoay người hướng về Thư Ngạo Tuyết thi lễ một cái. Quay người quan sát phía dưới những cái kia đến từ tinh thần đại lục các nơi tu sĩ các thiên tài. Khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái tràn đầy tự tin nụ cười nói. Ta, đến từ khôi lỗi môn Dương Phong, khiêu chiến các ngươi tất cả mọi người. Các ngươi, nhưng dám đánh với ta một trận, không dám đánh với ta một trận, đều là không có loại phế vật. Lời vừa nói ra, phía dưới một mảnh xôn xao, chơi chết hắn, đi lên chơi chết hắn. Các người tất cả nhanh lên một chút đi lên, đem Dương Phong tên phế vật này xử lý. Xử lý hắn, tại cái kia lớn sân thi đấu thính phòng bên trên, một chút bạo phát ra chấn thiên động địa gầm rú thanh âm. Mười phần kỳ chờ nhìn thấy Dương Phong bị trực tiếp từ lôi đài bên trên xử lý một màn. Tại mọi người tiếng giống bên trong, từng người đến từ tinh thần đại lục thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Nhào nhào bay lượn đến cái kia lôi đài bên trên. Rất nhanh tại cái kia lôi đài bên trên liền hội tụ hơn 100 tên thiên tài. Tại cái này lôi đài bên trên hơn 100 tên thiên tài. Đến từ tinh thần đại lục thiên nam địa bắc, mỗi một cái đều là một cái tu sĩ tập đoàn kiêu ngạo. Toàn bộ đều nắm giữ cấp 2 tu sĩ tu vi, liền xem như yếu nhất một cái, sức chiến đấu cũng có thể ngang hàng cấp 2 tu sĩ đỉnh phong cường giả. Minh Nguyệt Tông tổ chức tu sĩ lớn biết, mặc dù chỉ cần tuổi tác tại 50 tuổi trở xuống, trở thành nhất cấp tu sĩ cường giả liền có thể tham gia. Không qua tất cả mọi người hết sức rõ ràng. Chỉ có cấp 2 tu sĩ đẳng cấp cường giả mới có thể tại cái này lớn trong hội tách ra tỏa sáng. Tại Minh Nguyệt Tông tổ chức kỳ trước tu sĩ lớn trong hội, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lấy nhất cấp tu sĩ thực lực đạt được đệ nhất. Cái kia hơn 100 tên đến từ tinh thần đại lục các nơi đám thiên tài bọn họ, cả đám đều 10 phần kiêu ngạo, phân tán đứng, khuôn mặt bên trên đều mang theo cười lạnh, lạnh lùng nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một vệt vẻ khinh thường. Rất tốt, người đều đến đông đủ. Dương Phong nhìn thấy cái kia hơn 100 tên đến từ tinh thần đại lục các nơi tu sĩ các thiên tài nhao nhao lên đài, nở một nụ cười nói, liền để các ngươi nhìn xem ta đơn đấu các ngươi tất cả mọi người tiền vốn. Nói xong, Dương Phong vung tay lên, một đạo quang mang chớp động, Thanh Lang Vương khôi lỗi lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thanh Lang Vương, đại tu sĩ đẳng cấp yêu thú. Cái kia là Thanh Lang Vương, đại tu sĩ đẳng cấp yêu thú. Hắn tại sao có thể sai khiến? Ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy đầu kia Thanh Lang Vương khôi lỗi vừa xuất hiện, toàn bộ lớn sân thi đấu cũng vì đó xôn xao, vô số người xem đều chấn động theo, nghị luận ầm ĩ. Cái kia hơn 100 tên đến từ tinh thần đại lục các nơi đám thiên tài bọn họ cũng đều soát một chút sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Thanh Lang Vương thế nhưng là đại tu sĩ đẳng cấp yêu thú, mặc dù so không bằng Cự Long tồn tại khủng bố như vậy, nhưng cũng là đại tu sĩ đẳng cấp yêu thú bên trong tương đối tồn tại cường đại. Cái kia hơn 100 tên đến từ tinh thần đại lục đám thiên tài bọn họ, coi như cộng lại cũng không phải một đầu Thanh Lang Vương đối thủ. Chiêm Anh Hào khổng lồ tinh thần lực quét qua, lập tức cười lạnh nói, không có sinh mệnh khí tức, bất quá là một bộ Thanh Lang Vương thi thể thôi. Từng đạo vô cùng cường đại tinh thần lực quét vào cái kia Thanh Lang Vương khôi lỗi thân thể bên trên, không có phát giác bất luận cái gì sinh mệnh lực trường ba động, lúc này mới thoáng nới lỏng nhất khẩu khí. Không có sinh mệnh khí tức cùng lực lượng ba động, đó là bởi vì nó là một bộ luyện khí khôi lỗi a. hơn nữa còn là một bộ cần nhân công thao túng luyện khí khôi lỗi. Dương Phong mỉm cười, thân hình thoát một cái, trực tiếp nhảy tới Thanh Lang Vương khôi lỗi ngực, gắng sức nhấn một cái khoang điều khiển trực tiếp mở, tiếp đó nhảy vào. Dương Phong vừa tiến vào khoang điều khiển đằng sau, cái kia nguyên bản tĩnh mịch một mảnh Thanh Lang Vương khôi lỗi, hai mắt một chút phóng ra một tia hồng quang, một cỗ có thể so với đại tu sĩ đẳng cấp lực lượng kinh khủng ba động, lập tức từ cái kia Thanh Lang Vương khôi lỗi trong thân thể khuếch tán ra tới. Đầu kia Thanh Lang Vương khôi lỗi một chút đứng thẳng người lên, trong hai mắt chớp động lên hung lệ vô cùng quang mang, nhìn chòng chọc vào cái kia hơn 100 tên đến từ tinh thần đại lục tất cả đại thiên tài. Hiện tại, các người ai dám đánh với ta một trận? Dương Phong ngồi ở kia Thanh Lang Vương khôi lỗi khoang điều khiển bên trong, quan sát cái kia hơn 100 tên đến từ tinh thần đại lục đám thiên tài bọn họ. Khóe miệng có chút dương lên, bá tức giận vô cùng nói, cái kia hơn 100 tên đến từ tinh thần đại lục bên trong đám thiên tài bọn họ, nguyên một đám sắc mặt hết sức khó coi. Không có một người lên tiếng, bọn họ đều không phải là đồ đần. Đại tu sĩ đẳng cấp yêu thú thật sự là quá mức khủng bố. Liền tính toán bọn họ tất cả mọi người cùng một chỗ bên trên, cũng chỉ là không công chịu chết thôi. Vô sỉ, tại cái kia đài cao bên trên, Kỳ Thải Vi đôi mắt nơi sâu xa lộ ra mỉm cười thấp giọng nói. Thư Ngạo Tuyết xinh đẹp khuôn mặt cũng có chút co lại. Nàng cũng không có thầm nghĩ vậy mà biết xuất hiện tình cảnh như vậy. Đại tu sĩ đẳng cấp yêu thú, liền xem như nhỏ yếu nhất đại tu sĩ đẳng cấp yêu thú, cũng tuyệt đối không phải cái kia hơn 100 tên tinh thần đại lục các thiên tài có thể chống lại tồn tại. Lộ Mộng Vũ Yên nhưng cười nói, có ý tứ, khôi lỗi môn môn chủ khôi lỗi thuật thật đúng là không tầm thường, lại có thể luyện chế ra có thể so với đại tu sĩ bậc chiến tranh khôi lỗi. Trong truyền thuyết, hắn nhận được thượng cổ khôi lỗi môn truyền thừa, nguyên bản ta còn chưa tin, hiện tại xem ra, xác thực có mấy phần khả năng, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại, chúng ta bắt đầu chiến đấu đi. Thanh Lang Vương khôi lỗi tại Dương Phong thao túng phía dưới, đưa ngón trỏ ra hướng về kia hơn 100 tên đến từ tinh thần đại lục đám thiên tài bọn họ ngoác ngoác, phách lối vô cùng khiêu khích nói, ta chịu thua, đại tu sĩ đẳng cấp yêu thú không phải ta có thể chống lại tồn tại. Dương Phong, ta kỳ chờ lần tiếp theo có thể cùng ngươi tiến hành một lần công bằng chiến đấu. Một người tu sĩ thiên tài sảng khoái nở nụ cười, để lại một câu nói đằng sau, thân hình thoát một cái, trực tiếp từ lớn sân thi đấu bên trên nhảy xuống. Chiêm Anh Hào sắc mặt hết sức khó coi, lạnh hừ một tiếng, kích tương đạo, hừ, bất quá là ỷ vào khôi lỗi lực lượng, có gì tài ba, có bản lĩnh, không cần khôi lỗi đánh với ta một trận nhìn xem. Không sai, có bản lĩnh ngươi không cần khôi lỗi. Nếu như ngươi không cần khôi lỗi, liền có thể thắng được ta, như vậy ta liền đối với ngươi tâm phục khẩu phục. Sử dụng khôi lỗi lực lượng, có gì tài ba, có bản lĩnh, liền dùng chính ngươi lực lượng cùng chúng ta giao thủ. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, cái kia hơn 100 tên tinh thần đại lục các thiên tài quần tình sục sôi, nguyên một đám lên tiếng lên án Dương Phong. Gào, gào, gào. Dương Phong cười lạnh, theo cái tiếp theo cái nút, đầu kia Thanh Lang Vương khôi lỗi lập tức bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế uy áp, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kinh thiên động địa dài tiếng khóc. Cái kia vô cùng kinh khủng dài tiếng khóc hóa thành từng đạo bén nhọn vô cùng sóng siêu âm, một chút đánh vào những cái kia kêu gào đến lớn tiếng nhất tu sĩ các thiên tài trên người. Cái kia mấy chục tên tu sĩ các thiên tài nguyên một đám phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngã trái ngã phải, ngã nhào trên đất bên trên. thân thể run rẩy. Còn lại tu sĩ các thiên tài cũng trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng cường đại khí thế uy áp. Toàn thân lực lượng phun trào, ngăn cản cái kia Thanh Lang Vương khôi lỗi gầm thét thanh âm. Một phút đằng sau, cái kia Thanh Lang Vương khôi lỗi mới đình chỉ gầm thét. Tại cái kia lớn trong sân đấu ương, cái kia hơn 100 tên tinh thần đại lục thiên tài đã sụi lơ một nửa. Bởi vậy có thể thấy được đại tu sĩ đẳng cấp yêu thú khủng bố. Dương Phong nhìn qua cái kia ngã xuống đất tinh thần đại lục các thiên tài, cười lạnh nói, các ngươi bọn này ngu xuẩn, trang bị cũng là tu sĩ thực lực một bộ phận, các ngươi trên người cái nào một cái không có pháp bảo cường đại hộ thân? Không có pháp bảo, lực chiến đấu của các ngươi ít nhất sẽ bị suy yếu một nửa trở lên. Tốt, ta cũng không muốn sóng tốn thời gian, lại cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian chuẩn bị. Muốn tiếp tục đánh với ta một trận, liền lưu tại nơi này, không dám đánh với ta một trận, liền tự mình chịu thua đi xuống đi. Ta chịu thua, ngoặc kép phẩy. Những tu sĩ kia các thiên tài nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt tái xanh từ cái kia lớn sân thi đấu bên trên nhao nhao nhảy xuống. Ngay cả chiến ý thịnh vượng nhất Chiêm Anh Hào đều sắc mặt tái xanh. Bất đắc dĩ từ lớn sân thi đấu bên trên nhảy xuống tới. Toàn bộ lớn sân thi đấu bên trên, liền chỉ còn lại có Dương Phong một người. Nhìn thấy cái kia lớn sân thi đấu bên trên không có ai đằng sau, Dương Phong mới từ cái kia Thanh Lang Vương khôi lỗi khoang điều khiển bên trong nhẹ nhàng nhảy xuống tới, chắp hai tay sau lưng, đứng tại cái kia lớn sân thi đấu trung tâm, buồn vô cớ thở dài nói, vô địch, thật là tịch mịch a. Cái kia hơn 100 tên đến từ tinh thần đại lục các nơi tu sĩ thiên tài, từng cái sắc mặt tái xanh, phảng phất bị người hung hăng quạt một bạt tai, cơ hồ muốn thổ huyết, bọn họ đều hận không phải đi lên hung hăng rút Dương Phong ngừng lại. Thế nhưng là bọn họ hết sức rõ ràng mình tuyệt đối không phải Thanh Lang Vương khôi lỗi đối thủ. Đi lên chỉ là tự tìm đường chết thôi. Thư Ngạo Tuyết ra mặt co lại, nàng cũng không có thầm nghĩ Dương Phong vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền trở thành lần này tu sĩ đại hội đệ nhất nhân, mà lại nói còn như vậy thiếu ăn đòn. Thú vị, Lỗ Hạ Lan lộ ra mỉm cười, Kỳ Thải Vi cũng lộ ra mỉm cười. Gia hỏa này, quả nhiên giàu hoạt, vô sỉ, có gan liền không cần sử dụng cái kia luyện khí khôi lỗi. Dựa vào luyện khí khôi lỗi đến khi phụ người, có gì tài ba, ngoặc kép phẩy. Tại những người xem kia chỗ ngồi bên trên, truyền đến phô thiên cái địa không hay tiếng quát, lịch đại tu sĩ lớn sẽ đều là tu sĩ trẻ tuổi nhóm long tranh hổ đấu. Cực kỳ đặc sắc, hiện ra các loại đặc sắc khung cảnh chiến đấu lớn sẽ. Vô số thiên tài trải qua khổ chiến, lúc này mới đăng đỉnh đỉnh phong, trở thành tu sĩ đại hội đệ nhất nhân. Hiện tại Dương Phong lộ ra ngay cái kia Thanh Lang Vương khôi lỗi, trực tiếp dùng tuyệt đối lực lượng kinh khủng hoàn toàn nghiền ép. Ép cái kia hơn 100 tên tinh thần đại lục tu sĩ trời mới không dám đánh với hắn một trận. Để khán giả tức giận không thôi, Dương Phong ra mặt dày vô cùng. Đối mặt cái kia phô thiên cái địa không hay tiếng quát, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, hướng về kia tên trọng tài hỏi, tất cả mọi người đã tự động chịu thua, ta hẳn là thắng đi. Tên kia trọng tài ánh mắt cổ quái nhìn Dương Phong một cái, lớn tiếng nói, bởi vì tất cả người khiêu chiến đều tự động chịu thua. Hiện tại ta tuyên bố, Dương Phong đạt được thắng lợi. Hắn cũng tự động trở thành lúc này đây tu sĩ đại hội tên thứ nhất. Trọng tài vừa mới nói ra, thính phòng bên trên lần nữa truyền đến vô số phô thiên cái địa khen ngược âm thanh. http://www.sop.com.ext/90316/20.726.989. HTML cái gì gọi là chuyện hay?